không kết hôn cũng được. Chương 7, 2, góc chuyện audio.com. Chào buổi sáng, hôm nay có một nhóm thư khách những người buôn bán, siêu tầm sách cổ, đến bán sách, chắc là chị sẽ rất thích đấy. Với lại báo cáo doanh thu tháng này tôi cũng đã làm xong rồi, so với tháng trước, tháng này doanh số của mình tăng thêm 10, đấy. Nhân viên của hàng, Linh Mộc nhìn thấy cô đi vào, vội nói. Thư dĩ nhu nhận bảng báo cáo của Linh Mộc làm, xem xét một cách cẩn thận. Cô ghi lại những ý kiến cần chú ý, rồi đi đến những bộ sách được đưa đến, đánh giá kỹ càng, lựa chọn và định giá chúng. Sau khi sắp xếp công việc tương đối ổn thỏa, Dĩ Nhu mới bước vào gian phòng bên trong, ngồi xuống ghế, cô co chân, khoanh tay trên đầu gối, tựa khuôn mặt mình lên đó, trầm tư suy nghĩ. Cô hiểu Diệp Cương, nếu cô không ngăn cản sự tấn công của hắn, thì sẽ rất nhanh thôi cô lại bị hắn bắt nạt kéo cô quay trở về bên hắn. Dĩ Nhu nghiêng người, với lấy điện thoại, gọi cho Hứa Dịch Luân thư ký của Diệp Cương. Hứa thư ký, tôi là Dĩ Nhu đây. Nhờ anh nói với Diệp Cương là tối nay tôi bận, không thể đi ăn cùng anh ấy được, anh ấy hãy rủ người khác đi cùng đi. Cô nói nhanh, vội vã cắt điện thoại, không cho người bên đầu dây kia kịp nói gì. Diệp Cương chắc chắn sẽ vô cùng giận dữ. Nếu chỉ là giận dữ không thôi thì còn đỡ, nhưng cô biết hắn sẽ đau lòng, đây mới là nguyên nhân làm cô đau lòng theo. Thư Dĩ Nhu khép chặt mắt lại, trong ngực lại cảm thấy đau nhói lên. Cô biết hắn yêu cô, quan tâm đến cô, nhưng điều cô cần là một không khí mới mẻ, còn hắn thì phải biết cách sống tốt khi còn lại một mình. Nếu hắn không thể làm như vậy được thì, dù sao, bọn họ cũng đã ly hôn. Nhưng sau khi ly hôn, chẳng lẽ lại hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ à? Khi Diệp Cương nghe Hứa thư ký chuyển lại lời từ chối của Thư Dĩ Nhu, đôi tay hắn run lên vì giận dữ. Cô thậm chí còn không thèm trực tiếp gọi điện cho hắn, chứng tỏ đã quyết tâm từ chối đi ăn tối cùng hắn. Hắn dù là chưa biết làm thế nào để có thể buông tay, nhưng có nhất thiết cô phải dùng phương cách này để từ chối hắn hay sao? Hắn biết cô rất thích ngắm nhìn những món ăn cầu kỳ, hoa mỹ, hắn đã tốn không ít tâm cơ chỉ cần nhìn nụ cười của cô thôi. Dù công việc chưa giải quyết xong, hắn vẫn muốn ngồi bên cạnh cùng ăn với cô, rồi sau đó khi về hắn lại phải làm việc như điên để bù lại, hắn không hề hối hận. Ai mà có thể ngờ được hắn yêu thương, chiều chuộng cô như thế mà cô lại muốn ly hôn. Đơn giản là cô cho rằng hắn không biết cách đối xử với nhau như thế nào trong cuộc sống vợ chồng. Hắn không hiểu rằng giữa hai người cũng phải có mảnh trời riêng. Hana, lon ton bon chen, cái nì em công nhận nhá. Ai cũng phải có một góc nhỏ cho riêng mình, kể cả trong hôn nhân vờ tình yêu đó. Vỗ tay, vẽ, hắn chỉ biết một điều thôi, dù có còn là vợ chồng hay không thì cô vẫn là người phụ nữ của hắn. Giám đốc, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài đây. Hứa Dịch Luân tuy tỏ ra trấn định, nhưng thực tế hắn đang thầm run. Giám đốc bình thường khuôn mặt vốn đã không mềm mỏng gì, bây giờ còn đang tức giận tóe lửa, chẳng ai muốn lại gần hết. Từ từ đã, Diệp Cương không kiên nhẫn nói, quay trở lại ghế ngồi của mình. Trên máy tính đang đăng tin, hôm qua khách sạn của họ đã tuyên bố thành lập công ty quản lý địa ốc sẽ mở cửa cả mấy ngày Tết. Hơn nữa dự đoán trong tương lai, ở châu Á sẽ có đến 10 khách sạn gia nhập liên minh hệ thống khách sạn do Diệp Thị quản lý. Góc chuyện audio.com, ta đợi tạp chí thương mại phỏng vấn hay lùi chậm lại sau? Còn bữa tối đã đặt rồi thì tính sao đây? Hứa Dịch Luân đứng ở cạnh cửa hỏi. Không cần hoãn, bữa tối hủy đi cho tôi. Vâng, Hứa Dịch Luân gật đầu, rời khỏi cửa. Diệp Cương trừng mắt nhìn điện thoại di động như muốn đánh nhau với nó, hắn muốn gọi hỏi lại Thư Dĩ Nhu rằng chẳng lẽ cô cam tâm vì mấy nắm cơm kê vàng ấy mà từ chối đồ ăn của các đầu bếp cấp bậc tông sư kia? Nhưng nếu như mệnh lệnh có thể giải quyết mọi vấn đề, thì ngày hôm nay họ đã không đến nỗi phải ly hôn. Diệp Cương cầm điện thoại di động lên, rất không cam lòng muốn hỏi lại cô, hắn phải làm thế nào thì cô mới không cảm thấy bị áp lực. Linh linh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, làm hắn giật bắn mình, hắn nhấn nút nghe ngay lập tức. Alo, Diệp Cương không bao giờ nghĩ rằng gọi điện cho hắn là bà cô của mình, sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt hắn trầm xuống, lại vơ vẩn suy nghĩ xem làm thế nào để có thể mang Thư Dĩ Nhu quay về bên hắn. Vì hắn muốn sắp xếp lại chuyện này một lần nữa, nên hắn hoạch định ngay hành trình tiếp theo, như vậy là tròn 24 giờ liền hắn đã không ngủ. Ngày ly hôn đầu tiên, Thư Dĩ Nhu ở quán sách cả ngày, không cho phép mình nghỉ ngơi lấy một tiếng, chân chân chính chính thuần túy là một chủ quán sách. Trong quán, sách vở, giấy viết, mực in bày hết ra làm cho không gian có một hương vị hỗn hợp nhưng lại có thể làm cô thấy bình tĩnh lại. Nếu không bởi vì giá sách bằng inox tốt hơn giá gỗ thì cô đã cho chuyển hết giá sách trong cửa hàng sang giá gỗ rồi. Suy đi tính lại thì cô cũng không đủ kinh phí để làm như vậy.